Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 123, là thời điểm phải đi. Mặc dù nói là hiện tại Mạc Ly đạt được Smoker Yên Vụ quả thực, nhưng là Mạc Ly niệm năng lực chỉ là có thể có được Smoker năng lực cùng chiêu thức thôi. Hắn kinh nghiệm chiến đấu cũng không quan Mạc Ly sự tình. Mới vừa su nét bàn tay nguyên tố biến hóa chính là tốt nhất chứng minh. Cùng Smoker tùy tâm sở dục nguyên tố biến hóa tiến hành công kích so sánh. Mạc Ly bây giờ đối với Yên Vụ quả thực nắm giữ trình độ giống như tiểu hài tử xoay đại chùy một dạng. Bất kể làm cái gì luôn là lực bất tòng tâm. Cho nên dù sao cũng phải mà nói. Mạc Ly đúng là đạt được Yên Vụ quả thực. Nhưng là cũng không thể lập tức đưa nó hóa thành thực tế có thể dùng chiến lược. Từ vừa mới bắt đầu chia 5 xẻ 7 ác ma quả thực thời điểm, Mạc Ly liền phát hiện một cái vấn đề. Chỉ bất quá khi đó vật thí nghiệm không nhiều, cho nên cũng chỉ là phỏng đoán. Nhưng là cái này lần đạt được Yên Vụ quả thực sau, cảm thụ tự sử dụng cổ lực lượng này xa lạ cảm giác, Mạc Ly rốt cuộc có thể khẳng định nói, hắn phát hiện mình niệm năng lực lại một điều quy tắc. Cho tới bây giờ, Mạc Ly đối với chính mình niệm năng lực phát hiện quy tắc chỉ có trở xuống 4 cái một. Ác ma tinh thể năng lực phải ăn ác ma quả thực mới có thể sử dụng. 2. Bị hấp thu đối tượng chỉ có thể là loại sinh vật hình người. Tỉ như ngư nhân các loại, còn như cự nhân, mao bì tộc, tiểu nhân tộc các loại còn chưa tiến hành thí nghiệm, cho nên không biết được. Bất quá theo Mạc Ly suy đoán chắc có thể làm. Còn như tượng hải quái, sư tử mãnh thú những động vật này không được, thực vật cũng không được. Còn có bàn băng ngồi những thứ này cũng không được. Cho nên ác ma tinh thể không thể làm chữ vật trang bị sử dụng. 3. Ác ma tinh thể cũng không phải chỉ có thể đối với, đúng, năng lực giả hữu hiệu, mà là đối với, đúng, tất cả mọi người đều có hiệu. Mà bị hấp thu người họ làm có năng lực cũng có thể bị Mạc Ly sử dụng. Bao gồm thể thuật, kiếm thuật, ác ma quả thực năng lực. Đặc biệt nhấn mạnh một chút, ác ma tinh thể chỉ có thể lấy ra phía bên kia chiến đấu phương diện năng lực cùng chiêu thức. Còn lại năng lực là không thể lấy ra. Nói thí dụ như Dolly tài nấu ăn, Zoro lạc đường thuật, mà còn quan trọng hơn một chút. Khi hắn sử dụng phía bên kia năng lực thời điểm, trong đó tiêu hao thể lực là ác ma bên trong tinh thể bản thân làm dự trữ thể lực. Nói ví dụ như bây giờ Mạc Ly đạt được Yên Vụ quả thực. Nếu như bây giờ hắn dùng Yên Vụ quả thực đối phó phía dưới hải quân. Theo lý mà nói hắn bây giờ cùng Smoker sau đại chiến, thể lực đã tiêu hao hầu như không còn, liền đứng lên đều tốn sức. Nhưng là hắn dùng Yên Vụ quả thực đối với, đúng, trả bọn họ thời điểm. Bởi vì Smoker thể năng còn rất nhiều, cho nên Mạc Ly có thể sử dụng hắn thể lực tới thúc giục Yên Vụ quả thực đối địch. Đây đối với Mạc Ly cái này, 3 giây nam, mà nói là một tin tức tốt. Không đúng, hiện tại đã tiến hóa đến 3 phần nam. Mặc dù tiến bộ không lớn, nhưng là đáng giá khích lệ. 4. Đây cũng chính là Mạc Ly nay thiên tài phát hiện quy tắc. Ác ma tinh thể xác thực có thể lấy ra bị hấp thu đối tượng năng lực cho Mạc Ly sử dụng. Nhưng là hắn lại không thể tượng bản thân một dạng đối với, đúng, năng lực sử dụng rất lâu một dạng. Đối với, đúng, năng lực đặc biệt dài. Mà là cần thời gian. Thông qua sử dụng phía bên kia chiêu thức cùng năng lực từ từ quen thuộc. Còn dễ dàng sử dụng phía bên kia chiêu thức. Thông qua nghịch hướng phương pháp có thể rất nhanh nắm giữ năng lực. Giống như cái này lần một dạng. Cho dù tìm được Yên Vụ quả thực cũng không thể số rất may dùng nó. Chỉ có thể sau khi thông qua mặt thời gian tới luyện từ từ tập. Nếu không nói, Mạc Ly đối phó phía dưới hải binh cũng chỉ là một chiêu sự tình. Mà cái này cái cuối cùng quy tắc đối với, đúng, Mạc Ly mà nói là một cái tin tức xấu. Vốn là tại Mạc Ly tưởng tượng trong, sau này hắn nếu có thể đạt được dâu trắng quả chấn động, như vậy hắn liền trong nháy mắt trở thành thế giới người mạnh nhất. Bởi vì so sánh dâu trắng hắn phi thường tuổi trẻ, còn như thể lực vấn đề cũng khẳng định đã sớm giải quyết. chỉ là dựa theo hôm nay biết quy tắc đến xem. Cái này loại tưởng tượng là không có khả năng. Bởi vì tại loại tình huống đó bên dưới, vô luận là hải tặc vẫn là hải quân cũng không thể chừa lại thời gian để cho Mạc Ly quen thuộc. Quả chấn động lực lượng. Dâu trắng mặc dù bị xưng là thế giới mạnh nhất nam nhân, cũng không phải là dựa hết vào quả chấn động đạt được. Cái kia quyết chiến xa trường vài chục năm kinh nghiệm chiến đấu cũng là không thể bỏ qua công lao. Hơn nữa còn có khả năng lâm vào trong vây công. Hải quân khẳng định không thể ngồi coi một cái tuổi trẻ bản dâu trắng xuất hiện. Một cái tuổi già sức yếu quả chấn động năng lực giả liền đem toàn bộ Marineford cho làm long trời. Lỡ đất, nếu tới cái tuổi trẻ, ai có thể bị? Đây cũng là vì cái gì đường Black biết đạt được quả chấn động lực lượng. Nói khoác mà không biết ngượng nói muốn hủy diệt Marineford cái này hải quân trụ sở chính thời điểm. Cho dù Sengoku một chiêu sóng trùng kích để cho băng hải tặc dâu đen toàn thể thành viên đều bị thương, cũng chỉ là để cho bọn họ cút ra ngoài, mà không phải suy nghĩ bắt bọn hắn lại hoặc là giết bọn hắn nguyên nhân. Dâu trắng tàn đảng khẳng định không thể nào để cho Mạc Ly một tiểu tử chưa ráo máu đầu khinh địch như vậy đạt được dâu trắng năng lực. Mà Black biết, người đoán hắn sẽ không cùng Mạc Ly liều mạng. Đương nhiên, bây giờ muốn những thứ đó cũng còn quá xa. Mà còn hiện tại cũng không phải để cho Mạc Ly yên tâm quen thuộc lực lượng thời điểm. Không nói trước không biết ở nơi nào đại tướng. Chính là trước mắt phiền toái cũng là không nhỏ a. Cho nên bây giờ điều quan trọng nhất là mau rời đi nơi này. Đi thông báo Kuro cùng Jin. Chúng ta muốn mau rời đi nơi này. Mạc Ly giọng suy yếu đối với. Đúng, Dolly nói. Được, ta biết. Dolly sau khi nghe, hiện tại trên lan can. Sau đó cũng là tung người nhảy một cái. Nhảy đến trên bến tàu. Kỳ thực Mạc Ly cũng không muốn đi như vậy vội vàng. Chẳng qua là vừa nghĩ tới sau lưng đại tướng liền muốn đuổi theo. Cái này làm cho Mạc Ly như nghẹn ở cổ họng. Phi thường không thoải mái. Vừa ra sân liền cao điều như vậy căn bản không phải Mạc Ly chủ ý. Tại hắn trong kế hoạch, hắn hẳn lặng yên không một tiếng động tiến vào đại hải trình. Sau đó đánh bại một chút hắn muốn có được ác ma quả thực năng lực giả. Hấp thu bọn họ năng lực sau. Đang từ từ phát triển thế lực. Từ từ đồ chi. Chờ đến đại sự kiện tới sau đó. Lại tìm cơ hội gia nhập trong đó. Mưu cầu mình muốn đến đúng lúc. Tại Vương quốc Gâu A từng có vài năm thống trị kinh nghiệm Mạc Ly. Tin tưởng chính mình có thể rất tốt hoàn thành chính mình kế hoạch. Nhưng là cùng mắt ưng đánh một trận ảnh hưởng hoàn toàn đánh loạn Mạc Ly kế hoạch. Không nghĩ tới hải quân bản bộ đối với có thể cho mắt ưng trên mặt lưu lại kiếm thương Mạc Ly vậy. Mà sẽ để bụng như thế. Bất kể là mắt ưng cố ý nương tay vẫn là Mạc Ly thật có phần thực lực này. Cũng để cho hải quân bản bộ không thể không đối với. Đúng, Mạc Ly nhìn với cặp mắt khác xưa. Cho nên bọn họ trực tiếp xuất động một vị đại tướng tới bắt Mạc Ly. Mặc dù là bởi vì Aokiji vừa vặn ngay tại núi Rivers phụ cận nghỉ phép nguyên nhân. Đối với, đúng, Aokiji mà nói điều này cũng có thể chính là nghỉ phép trong lúc một trò chơi. Nhưng là đối với Mạc Ly băng hải tặc mà nói. Đây quả thực là tai họa ngập đầu. Mặc dù Mạc Ly đối với, đúng, tự có 10 phần tự tin. Nhưng là cho dù là hắn không thừa nhận cũng không được. Tại không có được những thứ kia trong kế hoạch năng lực trước. Mạc Ly băng hải tặc bây giờ đối với trên hải quân đại tướng. Trừ đoàn diệt ở ngoài không làm hắn nghĩ. Cho nên tại Mạc Ly trong kế hoạch, hẳn là các loại, chờ, băng hải tặc mũ rơm đại náo lốc tao sau này. Tại Smoker đuổi bắt Luffy bọn họ thời điểm, Mạc Ly ở phía sau đi theo, chờ cơ hội bắt Smoker. Chỉ cần hắn rời Cairo cách trấn, Mạc Ly liền có niềm tin rất lớn đi đối phó hắn. Nhưng là Aokiji đến để cho Mạc Ly không thể không tăng nhanh chính mình hành động bước chân. Mạo hiểm bị Aokiji phát hiện nguy hiểm, lớn mật vào lúc này đi tới Lốc Tao. Ông trời phù hộ. Hiện tại hết thảy đều còn thuận lợi, cho nên lúc này không đi, còn đợi khi nào? D. Thủ đả đổi mới nhanh hơn càng ổn định quy. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương.